kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 403 cho ngươi cơ hội hối hận. Góc truyện audio.com, ma xui quỷ khiến, Ninh Giác trong lòng liên ấn định chuyện này, nhìn xem Ninh Tương Y ánh mắt lần nữa dịu xuống, mang theo sự quyết tâm y nhi, nàng phải chờ ta mới là người yêu của nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ yêu ta, giống như ta yêu nàng vậy. Diệp Khuynh Vãn từ một nơi bí mật gần đó bịt thật chặt miệng của mình. Nàng không thể tưởng tượng được rằng thái tử ca ca vốn nghiêm túc trong mắt của mình, vậy mà lại thích muội muội cùng cha khác mẹ của hắn. Khó trách chỉ cần Ninh Tương Y có mặt ở yến tiệc hắn sẽ xuất hiện, khó trách Vân Thiên gấm tốt nhất hắn liền tặng cho nàng ta, khó trách một khi phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ đứng về phía Ninh Tương Y, bởi vì hắn không chỉ coi nàng là muội muội, còn xem nàng như nữ nhân hắn yêu nhất. Nhìn cảnh trước mắt, Ninh Giác hiền hòa cẩn thận, khắc chế, đau khổ, còn bộ dạng ngọt ngào, nhiều cảm xúc như vậy, nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy biểu hiện ấy trên người Ninh Giác, hắn đối với nàng lại mãi mãi cũng lạnh lùng, mặc dù cười, nhưng là nụ cười giống như tất cả mọi người. Hắn, chỉ có khi nhìn Ninh Tương Y mới có nụ cười xuất phát từ đáy lòng, cho nên, nàng ngay từ đầu đã nhìn Ninh Tương Y không vừa mắt. Vậy mà là như thế này. Diệp Khuynh Vãn trước đó đi đến xưởng đóng tàu, nhưng không tìm được người, nàng lại đi ra, vừa ra tới liền phát hiện xe ngựa của thái tử, cho nên nàng dự đoán thái tử chắc chắn đang ở gần đây, hơn nữa còn ở cùng với Ninh Tương Y, vì muốn biết bọn họ đi nói gì, nàng đánh bạo một mình chạy ra tìm, quả nhiên tại bờ sông Long Đằng tìm được hai hình bóng thân thể chồng lên nhau, lúc đầu nàng còn không chắc nhưng đối phương đột nhiên gào lên một câu. Ninh Tương Y, nàng mới biết được kia đúng là thái tử và Ninh Tương Y tiện nhân. Thật không muốn còn mặt mũi. Thậm chí ngay cả ca ca mình cũng câu dẫn, nàng muốn lao ra vạch trần tất cả chuyện này, nhưng một khi bại lộ thái tử sẽ còn cưới nàng không? Đó là một cách xử lý không tốt, hoàng đế tức giận, thái tử cũng sẽ bị liên lụy, như vậy nàng làm thái tử phi này còn có ý nghĩa gì? Trong lòng nàng rối loạn, liền muốn rời đi, nhưng vừa quay đầu lại, liền đụng vào một người, người kia mặc áo đen rất rõ ràng, là cận vệ của thái tử. Ninh Giác lúc này tâm tình thoáng bình phục, nhưng nhìn thấy Diệp Khuynh Vãn trước mặt mình, máu điên lại nổi lên, hắn nhìn Diệp Khuynh Vãn cười lạnh lùng. Ở phủ trấn quốc hầu, người được dạy dỗ như vậy sao? Chính là dạy ngươi trước khi xuất giá đi theo dõi nam nhân đúng không? Diệp Khuynh Vãn bị câu nói châm chọc này của hắn làm sắc mặt tái xanh, nàng ngẩng đầu, nhìn tận mắt Ninh Giác đang nâng niu ôm Ninh Tương Y vào trong ngực như thế, còn lạnh lùng chất vấn nàng. Diệp Khuynh Vãn chỉ cảm thấy tức giận cuồn cuộn, hận không thể đến xé nát bộ mặt quyến rũ của Ninh Tương Y. Nhưng nàng không thể. Thái tử ca ca, ngươi tại sao phải đối xử với ta như vậy, ta thích người như vậy. Người vây mà, lại vì một tiện nữ nhân như thế mà làm ngơ ta. Nàng hai mắt rưng rưng, khó tin hỏi. Ninh Giác vì để cho Ninh Tương Y có thể nằm lên hắn thoải mái dễ chịu ngủ, ngồi rất cứng đờ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng sờ mái tóc dài của Ninh Tương Y, dù ngồi dưới đất nhưng khí thế kia lạnh lùng sắc bén, không giống hắn lúc ban ngày chút nào trước mặt người khác là bộ dạng hiện hòa. Thích sao, góc truyện audio.com, Ninh Giác có chút nhếch môi, nhìn Diệp Khuynh Vãn, một chút liền khiến Diệp Khuynh Vãn sợ đến co rụt lại, bởi vì ánh mắt kia lạnh lùng thấu xương, quả thực khiến người khác ngạt thở. Nếu như ta không phải thái tử, người còn thích ta không? Diệp Khuynh Vãn sững sờ, thấy được nàng vô thức giật mình, Ninh Giác thấp giọng cười, Diệp Khuynh Vãn vội vàng tiếng buồn bã giải thích. Thái tử điện hạ, không phải như người nghĩ, không quan tâm người có là thái tử hay không, ta đều sẽ thích ngươi, ta nguyện ý vì người làm bất cứ chuyện gì. Ninh Giác lần nữa cười lạnh, dưới ánh trăng, ánh mắt tà ác nhẹ giọng hỏi. Thân là hòn ngọc quý trên tay trấn quốc hầu, vì ngươi, hắn không ngại trở mặt với ta, nhưng mà năm đó tất cả mọi người, kể cả phụ thân người, đều đối ngoại tố của ta đuổi tận giết tuyệt, lúc đó, ngươi ở đâu? Ngươi từng trước mặt phụ thân, vì ta nói một câu cầu xin nào chưa? Về sau người khác hãm hại mẫu hậu ta, vị trí hoàng hậu của nàng khó giữ được, vị trí thái tử của ta cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao, lúc đó ngươi ở đâu? Lúc tiền đồ ta xa vời, một cây chẳng chống vững được nhà, không có bất kỳ người nào ủng hộ ta chỉ đường cho ta, khi đó người ở đâu? Ninh Giác sờ sờ mặt mình, nếu như ta vẫn là người như trước kia người vị trí thái tử cũng ngồi không vững, ngươi cũng sẽ không cần trong trắng cũng phải gả cho ta sao? Thật sự là buồn cười. Lúc hắn không đáng một đồng, nàng trốn tránh, về sau hắn được y nhi một tay nâng đỡ lên, nàng lại muốn đến ăn sẵn. Diệp Khuynh Vãn nghe từng câu hắn nói ẩn chứa phẫn nộ tâm trạng hoảng loạn. Khi đó ta còn nhỏ ta, năng lực ta, có hạn, không phải là không muốn giúp, thế nhưng trong lòng, nàng lại đem mình ra hung hăng mắng chửi, nếu như lúc ấy nàng có thể quan sát tốt, trực tiếp nhờ phụ thân ra tay giúp đỡ, hiện tại kết cục sẽ không như thế này. Tuổi còn nhỏ, Ninh Giác nghe khịt mũi coi thường, Lúc trước ngươi là hòn ngọc quý trên tay Trấn Quốc Hầu, mỗi lần tham gia yến tiệc đều là đệ nhất mỹ nhân mà đám tướng lĩnh kinh thành theo đuổi. Mà nàng, Ninh Giác ánh mắt nhìn vào người Ninh Tương Y, một nháy mắt ngay cả giọng nói đều trở nên nhẹ nhàng như nước. Mà nàng, vì ta, ba lần bốn lượt chống đối phụ hoàng, chức danh cao quý đều vì ta mà bỏ qua vinh hoa phú quý bị biến thành thứ dân, nếu người có một nửa tấm lòng nàng, cũng sẽ không cần rình mò như vậy. Từ ngữ của hắn như đạo sắt, làm lòng Diệp Khuynh Vãn tan thành cát bụi. Nàng so với người còn nhỏ thua 2 tuổi thế nhưng vì ta, nàng không chỉ có thể bỏ qua phú quý, còn lấy ra lợi khí chỉ để có thể mau mau tu sửa kênh đào, mà khiến cho bản thân lún vào cảnh nguy hiểm. Ta vì sao không thể yêu nàng? Bởi vì nàng là muội muội ta sao? Ninh Giác cười, ngay trước mắt Diệp Khuynh Vãn, cúi đầu khẽ hôn lên trán Ninh Tương Y, rất nhẹ cũng rất chân thành tha thiết giọng điệu cảnh cáo. Ta yêu nàng, ta nguyện ý vì nàng trả giá tất cả cho dù là sinh mạng. Diệp Khuynh Vãn bị một câu nói kia của hắn sửng sốt, rất lâu chưa tỉnh hồn lại. Cuối cùng, Ninh Giác lạnh lùng nhìn, Diệp Khuynh Vãn chậm rãi nói. Ngươi muốn làm thái tử phi ta cho ngươi làm, nhưng cũng chỉ là như thế, có lẽ bây giờ ngươi còn có thể hối hận ta cho ngươi cơ hội. Nếu như Diệp Khuynh Vãn hủy hôn, lời lúc trước hắn hứa hẹn vẫn sẽ cho nàng, nói lời giữ lời, thế nhưng Diệp Khuynh Vãn tựa như người mất hồn, ngồi im ở đó thật lâu. Nàng, gocchuyenaudio.com, thích Ninh Giác đây là điều không thể nghi ngờ thế nhưng nàng cũng thích quyền lực địa vị. Ninh Giác cho nàng tìm người, có thể cho nàng vị trí dưới một người trên vạn người sao? Không thể, Diệp Khuynh Vãn ánh mắt ảm đạm nhìn Ninh Tương Y, nàng cố tỉnh táo liền đem tất cả oán hận che giấu. Kế hoạch hôm nay, trước mắt ổn định lại thái tử sau khi thành hôn, đến lúc đó lại nói cho hoàng đế thiết kế sự thật Ninh Tương Y câu dẫn thái tử. Kiểu này, vì thái tử một nước, hoàng đế nhất định sẽ tự tay xử lý Ninh Tương Y, đến lúc đó, nàng vẫn là thái tử phi. Nghĩ như vậy, nàng rốt cục đứng dậy, dùng một vẻ mặt bị thương, giọng điệu rất chân thành nói với Ninh Giác. Điện hạ ta biết. Ngươi bây giờ chỉ bị nàng mê hoặc, chờ sau khi đại hôn ta sẽ để cho người hiểu ai mới là nữ nhân yêu nhất của ngươi cách trương.